1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1105, sống minh bạch. Vậy liền những thứ này, ngươi mau lên, Mục Nham đứng dậy, khi nào thì đi, ta đưa tiễn ngươi. Lý Hòa âu sầu trong lòng, kỳ thật vẫn là có chút không nỡ. Có thể nói chuyện cùng hắn bằng hữu vốn cũng không nhiều. Cuối tháng đi, ta hành lý đơn giản, chính là một nhà ba người người, ngươi cũng đừng đi đưa. Mục Nham hướng phía Lý Hòa vươn tay, vừa đến bên kia an định lại, ta liền cho các ngươi phương thức liên lạc, có thời gian đi Australia, liền liên hệ ta. Lý Hòa buông tay ra, hỏi, nghe ngươi một hơi này, ngươi là không có ý định trở về rồi. Mục Nham cười nói, ngươi cả một đời đến vì chính mình sống một lần, quá mệt mỏi, thật, có đôi khi ta cũng không biết dạng này còn sống mưu đồ gì. Ta trước kia cảm thấy, theo tương Tây nông thôn thi vào đại học, ở lại trường dạy học là một cái dốc lòng chuyện xưa. Đặc biệt dễ dàng mình cảm động chính mình, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút đâu. Dốc lòng điều kiện tiên quyết là biết mình chí hướng, nhưng là ta đến bây giờ còn không biết mình muốn làm cái gì, có lẽ có thể làm cái gì. Ta xác thực là không thể làm sự tình, từ thiếu niên trưởng thành là thanh niên cái kia vài chục năm. Ta cảm giác được sinh hoạt lý hữu một loại giá trị quan lên phi thường cường liệt xung kích. Đó chính là lý tưởng cùng vật chất giao hòa, hiện thực cùng lãng mạn giao hòa. Ta có thể đi đến hôm nay là dục vọng vấn đề. Dục vọng là vô tận, là phi thường tra tấn người. Ta tựa như một cái rất sớm đã dựng vào một cái sớm xe tuyến, nhưng ở nửa đường liền không hiểu thấu xuống xe người, sau đó không ngừng mà bỏ lỡ mỗi một xe tuyến. Trước kia là tri thức thiếu thốn, tin tức thiếu thốn, ta không có cơ hội thay đổi. Vừa vặn hai năm này kiếm một điểm tiền, vừa vặn thay cái hoàn cảnh. Ta đi nghiêm túc ngẫm lại. Lý Hòa nói, cái kia chiếu cố tốt vợ ngươi, nàng ngôn ngữ không thông, đoán chừng muốn thích ứng cái một năm nửa năm. Tạ ơn, Mục Nham vỗ vỗ Lý Hòa bả vai nói, ngươi cũng muốn khai điểm. Chúng ta thế hệ này người làm cái gì đều chỉ là vì nhanh chóng từ bên trong leo ra. Bởi vì trong động rất khổ, mà sinh mệnh của mình đem bắt đầu tại mình cuối cùng từ trong động bò ra tới ngày ấy. Rốt cục có thể làm điểm khác, nói như thế phiến tình làm gì? Lý Hòa vẫn là cười. Gặp lại, Mục Nham đi tới cửa sau lại xoay người nói. Gặp lại, Lý Hòa phất tay. Thẳng đến Mục Nham xe nơi xa, hắn mới chậm rãi thả tay xuống. Ba ba ngươi khóc, Lý Di tò mò nhìn ba ba. Không có a, ngươi mới là tốt khóc mèo. Lý Hòa hồi xuống, cưng chiều sờ sờ khuê nữ đầu. Lau cho ngươi xoa, Lý Di dùng ống tay áo cho Lý Hòa xoa khóe mắt. Tạ ơn khuê nữ, Lý Hòa đem khuê nữ ôm càng chặt. Mùa thu Tây Sơn rất đẹp. Xanh thẳm trời, trong gió lượn quanh lá đỏ, dệt thành lấy một khúc huyễn đẹp mùa thu giai điệu. Hồ Đại Nhất đứng tại một mảnh phá rỡ phế tích bên trong, nhìn xem cái kia một tòa lẻ loi trơ trọi bốn tầng lầu, lại không cảm giác được mùa thu đẹp. Nhưng mà, theo hiện đại đô thị dần dần phát đạt, phế tích cùng cách đó không xa mới xây cao ốc thành chênh lệch rõ ràng. Tất cả sinh hoạt hương vị bị đè ép vào số lượng không nhiều hẻm. Các nơi khai phát sau chen chúc, lão thành sinh hoạt vị chậm rãi dần dần từng bước đi đến. Cái này bốn thành lầu nhỏ so với hắn lần trước nhìn thấy thời điểm, lộ ra càng thêm cũ nát, tường ra đã cởi xuống hơn phân nửa, cổng nấc thang đất xi măng, đều là mấp mô, vẫn ai cũng nghĩ không ra. Nổi danh thế giới xí nghiệp, Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn, đường đường thế giới nhà giàu nhất làm việc địa điểm sẽ tại dạng này một cái không chịu nổi hoàn. Cảnh bên trong, dùng giấy đỏ khắc ra, Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn, công ty chữ nhãn hiệu. bởi vì dãy gió dầm mưa cũng chỉ còn lại bên trong cùng đoàn hai chữ có thể thấy rõ ràng. Cái khác chữ mặc dù còn không có hoàn toàn đến rơi xuống, thế nhưng là còn tại trong gió thu chập chờn. Đi vào ký túc xá lầu 1, phát hiện bên trong vẫn là không có trang trí. Cửa sắt là lốm đốm lấm tấm vết gì, vách tường ố vàng. Duy nhất nhìn xem thư thái chính là cửa chính sân khấu tiểu cô nương nụ cười sán lạn. Lần trước hắn tới thời điểm còn không có sân khấu, là lấy hắn không biết tiểu cô nương này. Tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm ai? Tiểu cô nương cũng tương tự không biết hắn. Ta tìm đủ tiên sinh. Hồ Đại Nhất nghe thấy khu làm việc xốc xếch bước chân, thăm dò hướng bên trong nhìn thoáng qua. Không ít người, đây là Trung Quốc lớn nhất dân doanh xí nghiệp làm việc địa. Thô tục bề ngoài cũng không thể che giấu nó ròng rã mặt trời lên cao bận rộn nghiệp vụ. Có hẹn trước không? Tiểu cô nương đem đơn đăng ký đem ra. Không có. Hồ Đại Nhất sửa lại xuống âu phục. Không có ý tứ. Tề tổng rất bận rộn. Không có hẹn trước một mực không gặp khách lạ. Tiểu cô nương thiếu đi dáng tươi cười. Một bộ giải quyết việc chung thái độ. Đem đăng ký bản đặt ở Hồ Đại Nhất trước mặt nói. Tiên sinh, ngươi có thể ở đây lưu lại ngươi phương thức liên lạc. Ta trước thay ngươi hẹn trước một cái. Nếu như Tề tổng nguyện ý gặp ngươi, ta sẽ điện thoại thông chi ngươi. Lý tổng ở đây sao? Hồ Đại Nhất không thèm để ý cười cười. Lý tổng, tiểu cô nương nhíu mày nói. Thật có lỗi, chúng ta nơi này họ Lý quản lý rất nhiều. Không biết ngươi nói chính là vị nào? Nàng được chứng kiến rất nhiều dạng này khách tới thăm. Báo cáo sai một cái thế gia vọng tộc. Ý đồ lừa dối qua quan. Vậy ta gọi điện thoại đi. Hồ Đại Nhất cười móc ra một cái tay cầm điện thoại. Bấm điện thoại, tiểu Lý. Là ta, Hồ Đại Nhất, ngươi ở văn phòng sao? Ngươi đã đến, ta để Tề Hoa đi đón ngươi. Hồ Đại Nhất điện thoại vừa treo. Chỉ nghe thấy liên tiếp không ngừng tiếng chào hỏi. Tề tiên sinh, Tề tổng, Tề thư ký, ngoặc kép. Chỉ chốc lát sau tại thư ký mục trừng trong miệng. Tề Hoa xuất hiện ở Hồ Đại Nhất trước mặt. Còn chủ động chạy chậm tới bắt tay nói. Hồ ca, đã lâu không gặp. Tiểu tử ngươi, đi thôi. Hồ Đại Nhất đào hắn một vòng. Đi theo vào ở giữa nhất, ở giữa văn phòng. Lý Hòa Ý có nghiêm chỉnh ngồi ở trên bàn làm việc phê chữa văn kiện. Ngẩng đầu nhìn thấy Hồ Đại Nhất tiến đến. Nâng bình trà lên đứng lên nói. Vào đi, ngốc đứng làm gì? Hồ Đại Nhất đối văn phòng nhìn chung quanh một lần. Cười nói, ngươi như thế lớn lão bản. Cứ như vậy keo kiệt văn phòng. Để ta sinh ra một loại ảo giác. Ngươi còn không bằng ta đây. Lý Hòa tự mình cho hắn rót một chén trà, đưa trước mặt hắn nói, bên này cũng đợi không ngừng bao lâu thời gian, lập tức chờ Phú Hoa tập đoàn hạng mục kết thúc, chúng ta chỉnh thể di chuyển, đến lúc đó khả năng hoàn cảnh sẽ tốt đi một chút. Nơi này hắn vốn là chuẩn bị làm Trung Quốc tái, sinh tài nguyên tập đoàn phân công ty lâm thời chịu đựng dùng. Chính hắn đều không nghĩ tới đột nhiên biến thành tổng bộ. Ta hoài nghi Mục Nham gia hỏa này có phải là có bệnh trầm cảm. Dạy phụ công ty tài báo ta xem qua. Quả thực là vui vẻ phồn vinh. Hồ Đại Nhất lộ ra ngoài mình không hiểu. Lý Hòa nói, mỗi người đều có mình truy cầu. Chúng ta chỉ có thể biểu thị chúc phúc. Có lẽ hắn ngày đó nghĩ thông suốt liền sẽ trở về. Người trước vất vả một điểm, đem cái này gánh vác tới. Hắn dàn khung đều dựng lên tới. Ta chỉ cần làm từng bước chiếu vào làm là được. Trên thực tế không có cái gì vất vả. Hồ Đại Nhất ăn ngay nói thật. Ta lần này tới vẫn là nghĩ trưng cầu ngươi tại máy cảm ứng phương diện ý kiến. Dù sao ngươi mới thật sự là chuyên gia. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.